Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, không quỳ. Sau 3 ngày, thi đình, trước điện Kim Loan, sớm đã bắc tốt luận võ đài. Toàn bộ Thác Bạt Vương triều văn võ bá quan cơ hồ đều sớm đến. Ngồi tại thuộc về cái trên vị trí của mình, chờ đợi Thác Bạt Vương triều người thống trị đến. Đến mức thiếu tướng quân tuyển bạt nhân tuyển nhóm, thì là thẳng tắp đứng tại đài luận võ bên trên, nghiêm chỉnh một bộ chờ đợi kiểm duyệt tư thế. Cái này Thác Bạt Nam, ngược lại là có chút giá đỡ a. Đứng tại mọi người ngoài cùng bên phải nhất, Tần Sương ăn nói có ý tứ, nhưng khóe miệng lại là không tự giác địa vị nhỏ dương lên. Cảm giác bén nhạy để hắn phát giác được, tại đóng chặt Kim Loan Điện trong cửa lớn, có một luồng khí tức kinh khủng truyền ra, có thể nắm giữ như thế khí thế. Trừ hoàng đế đương triều Thác Bạt Nam, còn có thể là ai? Bệ hạ đến, bách quan quỳ nghênh, một đạo thanh âm chát chúa sau đó. Kim Loan Điện cửa lớn cuối cùng mở ra, một cái thân mặc long bào trung niên nam tử chậm rãi đi ra cửa điện. Trường bào màu vàng óng phía trên có thêu một bức biển cả long đằng đồ án. Phất tay áo ở giữa, rất nhiều một bộ chỉ điểm sơn hà uy vũ bá thế. Con ngươi của hắn rất hắc, hắc đến tỏa sáng, giống như trong đêm tối sáng chói tinh thần giống như, thâm thúy lại ẩn chứa uy nghiêm. Phất tay áo ở giữa, rất nhiều một bộ chỉ điểm sơn hà uy vũ bá thế. Cái này chính là Thác Bạt Vương triều tối cao thống trị giả, Thác Bạt Nam, tham kiến bệ hạ. Văn võ bá quan bao quát chung quanh tuần tra thủ vệ đều quỳ xuống đất nghênh đón. Đài luận võ bên trên, những người còn lại đều hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, không dám cùng Thác Bạt Nam đối mặt, làm bên người tất cả mọi người làm ra một động tác. Nhưng mình không có bất kỳ cái gì hành động lúc, chính mình sẽ có vẻ hạc giữa bầy gà. Thời khắc này Tần Sương đã là như thế, hắn lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Nhưng cái này cái gọi là hoàng đế, lại không tư cách để hắn quỳ xuống. Hắn thẳng thẳng người thân thể, giống như một thanh kinh thiên động địa trường thương giống như sừng sững tại đài luận võ bên trên. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Nam. Hoàn toàn không có một chút vẻ kính sợ. Lớn mật, gặp bệ hạ còn không quỳ xuống. Có ai không? Cho ta trượng trách 50 đại bản. Đều nói hoàng đế không vội thái giám gấp. Lời này hoàn toàn chính xác không giả. Còn không đợi Thác Bạt Nam có bất kỳ chỉ thị, vịn hắn đi ra cửa điện một vị tay cầm phất trần thái giám ngược lại là dẫn đầu xuất khẩu. Xen lẫn âm thanh sắc nhọn chói tai, vang vọng toàn bộ trong điện Kim Loan bên ngoài. Bá, chấm ngoặc kép, này thái giám vừa dứt lời, mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Đám người này, thân mang hoàng bào, áo bào phía trên cũng không có thêu ra cái gì đồ án. Tại cái hông của bọn hắn, cài lấy một thanh sắc bén trường đao, lưỡi đao lạnh thấu xương, sát khí bức người. Dừng tay, ngay tại mấy người sắp động thủ thời khắc, một mực không nói chuyện Thác Bạt Nam cuối cùng mở miệng. Hắn đại thủ hơi hơi bãi xuống, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Tần Sương. Ngươi, chính là Tần tướng quân con trai trưởng. Tần Sương a, hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Tần Sương đối mấy người động thủ ngược lại là không có để ý. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể miểu sát mấy cái này địa đan tiền kỳ hộ vệ. Vậy ngươi có biết, gặp hoàng đế mà không quỳ, là đại tội. Thác Bạt Nam ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang, mặc dù cười, nhưng ngữ khí lại là có chút lạnh lùng. Biết, có thể ta ngoại trừ phụ mẫu, không quỳ bất luận kẻ nào, cho dù là bệ hạ ngài, ta cũng sẽ không quỳ. Đương nhiên, đó cũng không phải ta không tôn trọng bệ hạ. Ngược lại, ta rất tôn kính bệ hạ. Nhưng ta cho rằng, có một số việc, là đến ghi ở trong lòng. Cho dù lại sức tưởng tượng mặt ngoài, tâm không thành, cũng chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi. Tần Sương, quả thực để không ít người bóp một cái mồ hôi lạnh. Thì liền một số đại quan cũng không khỏi ngẩng đầu len lén nhìn Tần Sương liếc một chút. Tiểu tử này, thật là dám nói a. Một câu nói kia, chẳng lẽ không biết đắc tội bao nhiêu văn võ bá quan sao? Ngươi không quỳ, cũng là tâm thành, bọn lão tử quỳ xuống, còn không thành tâm rồi. Đương nhiên, đối với trong những lời này kỳ ý bị hiểu lầm, Tần Xương cũng không biết, nếu không thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Vốn chỉ muốn đập cái mông ngựa, lại không nghĩ, cái dám là đánh ra tới, lại xen lẫn một đống cứt. Ha ha, chấm ngoặc kép, lớn như vậy trước điện Kim Loan. Tính ra hàng trăm người quỳ nghênh trên mặt đất, sửng sốt không có phát ra một thanh âm. Toàn bộ trước điện, yên lặng vài giây sau. Trước điện Long Bào Nam tử cuối cùng bộc phát ra một đạo vang thiên chấn địa tiếng cười. Tốt tốt tốt, tốt một cái tâm thành. Tần Xương, chỉ cần ngươi hái được hôm nay thứ nhất, ta không chỉ có không trị ngươi hôm nay tội, hơn nữa còn cho ngươi một cái đặc biệt đồng ý. Về sau gặp người nào, đều không cần quỳ nghênh, như không cách nào hoàn thành. Ngày sau ngươi kế thừa gia nghiệp lúc, tước vị sau đó hàng một cái cấp bậc, đất phong giảm bớt 30 dặm. Như thế nào? T, nghe Thác Bạt Nam đổ ước, thì liền cách hắn gần nhất mấy cái hoàng tử đều không thể tin được giống như mà nhìn mình phụ hoàng. Cái này là công nhiên muốn đem Tần gia thế lực suy yếu sao? Toàn bộ vương triều người đều biết Thác Bạt gia kiêng kỵ Tần gia thế lực, nhưng cũng cần phải không đến mức trắng trợn vạch mặt a. Vẫn là nói, bệ hạ biết Tần Xương thực lực, nhất định có thể đoạt giải quán quân, lúc này mới cho Tần gia một bộ mặt. Mọi người không hiểu, thì liền Tần Xương đều không để ý giải Thác Bạt Nam vì sao nói như vậy. Nhưng hắn không có lý do cự tuyệt, tự do mở ra bắt đầu vẫn chưa từng xuất hiện nhiệm vụ. Tại Thác Bạt Nam nói ra những lời này về sau, rốt cục xuất hiện, phải chăng xác nhận e nhiệm vụ đoạt được thiếu tướng quân chi vị. Cấp e, có chút thấp, bất quá, ta tiếp nhận. Tần Xương không cần nghĩ ngợi liền tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn hiện tại thực sự muốn thu hoạch kinh nghiệm, có nhiệm vụ đương nhiên sẽ không buông tha. Dù là chỉ là một cái cấp e nhiệm vụ, quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, bệ hạ, vụ cá cược này, ta tiếp, tiểu tử này, điên rồi sao? Làm Tần Xương tiếp nhận Thác Bạt Nam đổ ước về sau, tất cả mọi người, thì liền Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn đều cho rằng Tần Xương điên rồi. Cho dù lại tự phụ, cũng không đến mức như vậy đi. Chẳng lẽ nói, hắn căn bản cũng không từng đem Bạch Huân bọn người để vào mắt. Đây chính là hàng thật giá thật địa đan trung kỳ cường giả a. Nếu nói trong cái này ngoại trừ Tần Xương bên ngoài, còn có ai sẽ cho rằng Tần Xương có thể thắng lợi? Vậy liền chỉ có Thác Bạt Nam. Lúc này Thác Bạt Nam mong đợi nhìn qua Tần Xương, khóe miệng không tự giác mặt đất truyền, nhấc lên một vệt thỏa mãn đường cong. Có thể đem một vị địa đan trung kỳ cường giả mạt sát tồn tại, tiểu gia hỏa này cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Ba ngày trước sự tình phát hiện tại đế đô, tại dưới chân thiên tử, song phương chiến đấu mặc dù vẻn vẹn chỉ có chừng một phút, nhưng Thác Bạt Nam là ai? Hắn nhưng là trưởng quản toàn bộ Thác Bạt vương triều người. Lại này chuyện phát sinh tại đế đô, hắn trước tiên liền biết sự kiện này. Chỗ lấy không có truyền ra, là bởi vì bị hắn đè ép xuống. Nếu không, hiện tại văn võ bá quan liền sẽ là mặt khác một bộ khuôn mặt. Thác Bạt Nam chỗ lấy làm như thế, hoàn toàn là bán Tần Chiến một bộ mặt. Thật sự là hắn rất muốn suy yếu Tần Chiến thế lực. Nhưng Tần Xương đột nhiên quật khởi, để hắn trong lòng căng thẳng, nỗ lực đền bù lần trước Tần Chiến bị ám tập sai. Cái này mới có hôm nay đổ ước, tiếp nhận cấp e nhiệm vụ đoạt được thiếu tướng quân chi vị. Tại thi đình bên trong rút đến thứ nhất, thu hoạch được thiếu tướng quân xưng hào. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ đẳng cấp hạ xuống cấp 3, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.